Chỉ muốn có em, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nào Elliot cũng ở bên cô, ngồi dưới trời sao không nhiễm bụi trần thư nhàn hoặc là tính toán, hoặc là kiểm cô hàng hóa, anh cũng chỉ ngồi đó nhìn cô. Sự dũng, cảm, vui tươi, khoái ăn nói của cô vẫn luôn nhắc nhở anh, cô không phải là Ji-hi, nhưng trong lúc lơ đãng cô vẫn có một mặt nào đó của Ji-hi. Khi cô phát hiện ánh mắt chăm chú của anh, cô xoay đầu lại, mỉm cười. Với anh, nụ cười này không mang nét xấu hổ như của Ji-hi, mà là nụ cười dịu dàng, bình yên. Cô hiểu, cô biết anh đang nhìn xuyên qua cô tới một người khác. Cô biết anh vẫn gắn kết bóng dáng hai người, nhưng cô chưa bao giờ vạch trần. Chỉ khi anh thỉnh thoảng không phân rõ thật giả sẽ thản nhiên nói với anh, Elliot, em không phải cô ấy. Anh biết anh cần phải đi. Nếu cô không phải là Ji-hi, sau khi xác định anh nên rời đi rồi, nhưng đến nay anh vẫn chưa đi được. Anh thật sự sợ hãi, rời đi rồi lại phải tái diễn cuộc tìm kiếm và chờ đợi. Mãi mãi không thôi, ở đây anh có thể nhìn thấy cô, mặc dù không phải thật sự là cô, nhưng ít ra anh không cần phải nhìn ảnh mà nhớ thương. Nữa, cảm xúc đó đã khiến anh sắp không thở nổi rồi. Cho nên dù, đã ở đây hơn 3 tháng, mặc dù điện thoại từ nước Anh, Đài Bắc gọi tới. Một ngày mấy chục cuộc nhắc nhở anh nên trở về cuộc sống của mình, nhưng anh vẫn không đi được cũng không thể buông tay. Elliot, tính toán sổ sách xong, Thư Nhàn ngẩng đầu lên, bảo anh về phòng nghỉ ngơi. Mọi người trong thôn cũng đã đồn thổi rất nhiều về chuyện hai người, dù cô chỉ có thể cười trừ, nhưng trong lòng có cảm giác càng lúc càng mơ hồ. Ánh mắt anh không dành cho cô, người anh muốn nắm tay cũng không phải là cô, trong lòng anh vẫn ôm ấp linh hồn của một cô gái khác. Không biết vì sao, những sự thật càng lúc càng sắc bén, đâm vào lòng cô khiến cô phải đối mặt với sự thật cũng hiểu rõ sự thật. Mặc dù cô cố gắng nhắc nhở mình, nhưng vẫn không cự tuyệt được sự yêu chiều dịu dàng của anh, khiến mình càng chìm sâu. Anh thật sự rất rất yêu cô gái tên Ji-hi kia, yêu đến mức khiến cô ghen tị đến mức đau lòng. Nhưng cô thật sự không muốn làm vật thế thân, cho dù cô đã yêu anh từ lúc nào không hay. Mệt không, anh lưỡng thững đi tới bên cô, vuốt ve khuôn mặt của cô theo thói quen. Cô lắc đầu trong nụ cười có nét khổ sở. Nếu anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, e rằng cô có giống Ji-hi hơn nữa cũng vô dụng. Em không vui sao? Anh nhạy cảm phát hiện ra. Hình như càng ngày cô càng ít cười, nụ cười cũng có thêm cảm xúc mà anh không đoán được. Bởi vì, anh sao? Bởi vì những lời mà người khác nói à, không phải. Cô, đột nhiên rất muốn khóc. Sự dịu dàng mà cô cảm nhận được là dành cho Thư Nhàn. Hay là Ji-hi có khuôn mặt giống hệt cô? Nói dối, anh, điểm lên mũi của cô, giọng nói mang sự yêu chiều không thể giấu giếm. Ngay cả khóc hai người cũng giống nhau như đúc, những lời này, khiến nước mắt cô lập tức như trân châu đứt dây mà rơi không ngừng. Cô, rất muốn lớn tiếng quát anh, nói cho anh biết, cho dù bề ngoài có giống nhau, cử chỉ cũng tương tự nhưng cô không bao giờ có thể là cô gái hoàn mỹ mà anh yêu, cô chỉ có thể là cô, một cô gái tên Lâm Thư Nhàn, có hai đứa con, bị đàn ông vứt bỏ. Cô cũng chỉ có thể như vậy, tại sao vẫn không cam lòng, xin lỗi, giọng nói nồng đậm day dứt của anh cũng không thể khiến cô khác hơn, ngược lại càng khóc càng hăng. Tại sao phải xin lỗi? Thư Nhàn ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi. Bởi vì em khóc, anh không bao giờ muốn Ji-hi rơi nước mắt nhưng cô lại thích khóc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhàn mỉm cười bất đắc dĩ, anh luôn dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng. Người như cô không có tư cách có được anh, huống chi lòng anh đã có cô gái khác, còn cô thậm chí không nhớ nổi mình đã từng trải qua những chuyện gì. Đúng vậy, cô đã quên mất quá khứ, cho nên cũng không thể nhìn thấy tương lai, cũng chỉ có khi cô nhớ ra quá khứ, nối liền đến hiện tới, cô mới có tư cách nghĩ đến tương lai. Trước đây, cô không có tư cách được yêu, cũng không còn tư cách yêu người khác. Thứ cô có chỉ là 5 năm trí nhớ, đến nay cô vẫn mơ hồ. Cô không nhớ ra được phải chăng, vì sợ hãi, nhưng trái tim này vẫn thường đau, cơn đau này. Khiến cho, cô càng không có dũng khí để đối mặt, hôm nay cô còn gì chưa thỏa mãn, cô có ba mẹ thương yêu, có hai đứa con dễ thương biết điều, còn cầu mong gì nữa chứ? Liệu có thể đã từng có một người đàn ông yêu mình nhưng cô đã quên mất? Rất nhiều lần ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, rất nhiều lần cô phỏng. Đoán có lẽ mình thật sự là Ji-hi trong miệng anh. Nhưng dù cô có tìm kiến thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy cô chưa từng có cảm giác được ai yêu sâu đậm như vậy. Cô muốn bỏ cuộc, cô không muốn tình cảm của mình vướng mắc ở đây mãi, nhưng lại không thể bỏ cuộc. Trời mới biết ngày nào cô có thể nhớ ra quá khứ bết bát của mình. Trời mới biết gì hy thực, sự sẽ xuất hiện vào lúc nào. Anh và cô ấn luôn bao phủ trong cảnh mập mờ tiến thoái lưỡng nan này, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Elliot, anh nên quay về đi. Trở về thế giới của anh đi. Cô tàn nhẫn hạ quyết tâm. Anh im lặng, mặc dù cô không nói thế nhưng anh vẫn cảm nhận được sự giằng co của cô. Anh nên rời đi, đây cũng là mong muốn của mọi người. Anh không tìm kiếm bóng dáng Ji-hi thông qua cô, cũng không nên biết rõ cô. Không phải rồi mà Ji-hi vẫn không đành lòng mà tiến tới. Lại càng không nên dồn hết hy vọng vào cô, không nên. Không nên, ngàn vạn điều, không nên, đều là anh. Ở đây không có người anh muốn tìm anh, hãy tới nơi khác tìm đi. Dằn lại nỗi nghẹn ngào, cô cố gắng bình tĩnh, nói, nhưng giọng nói vẫn đậm nét Guo Jing gạo. Bàn tay muộn chạm vào cô của Elliot dừng giữa không trung, lặng lẽ thu hồi lại, cười khổ. Với vẻ mất mát, anh biết, nhưng anh vẫn còn quyến luyến hạnh phúc, từng thuộc về anh này, chẳng qua. Không có cách nào buông tay được mà. Đẩy nó đi, con người thật sự phải đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng, nhưng khi biết đã quá muộn. Đã quá muộn rồi, An An, nhân lúc Tiểu Nhạc Phù đi tắm, Elliot tìm được cơ hội ở một mình với Tiểu An Tử. Chú, Tiểu An Tử xấu hổ cười với anh, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Cháu đang vẽ gì vậy? Anh biểu hiện như một người cha vô cùng kiên nhẫn. Mẹ, An Tử cúi đầu ra sức tô vẽ. Cháu có yêu mẹ không? Anh nghĩ câu trả lời đã quá rõ ràng. Thư Nhàn có vẻ là người mẹ tốt nhưng anh muốn hiểu cô hơn chút nhưng không thể hỏi. Thẳng một đứa trẻ 5 tuổi rằng, he he, mẹ cháu là người thế nào? Nói tới mẹ quả nhiên hai mắt An Tử bừng sáng, gật đầu lia lịa nở nụ cười tươi rói. Cháu yêu mẹ nhất, thế, An An còn nhớ ba không? Tuy nói moi tin từ trẻ con là việc rất vô đạo. Đức nhưng anh thật sự rất muốn biết đến tột cùng người thế nào mới có. Thể khiến Thư Nhàn muốn nương tựa. Khóe miệng An Tử lập tức cong xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp hơn, khẽ lên tiếng. Chúng cháu không có ba, cháu đã hỏi mẹ chưa? Bà ngoại nói ba đi đến nơi rất xa rồi. Cháu muốn ba trở về tìm các cháu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài dự tính An Tử lại lắc đầu, đôi mắt trẻ con to tròn thoáng hiện vẻ trưởng thành sớm khác thường. Tại sao, bà ngoại A Thủy ở nhà bên cạnh nói ba là người xấu, cháu không ba xấu trở về để ức hiếp mẹ? Mặc dù rất ghen tị với những người bạn có ba trong nhà trẻ, nhưng rất nhiều người nói mẹ bị ba ức hiếp, cậu không muốn mẹ nữa, phải chịu ức hiếp sỉ nhục nữa. Elliot đột nhiên nhớ tới cái ngày anh hỏi về chồng cô nói câu. Người đàn ông xấu xa. Đó, mẹ cũng nói vậy với các cháu à? An Tử lắc đầu. Mẹ chỉ nói ba đi rồi. Anh trai, mới vừa rửa xong, Nhạc Phù định tới gọi anh trai đi tắm, nghe. Thấy anh lại huyên thiên với ông chú quái đản này thì tức giận kêu lên. Thất sách, thấy ánh mắt của Tiểu Nhạc Phù e rằng sau này còn đề phòng anh. Hơn nữa, anh cười với An Tử, vỗ vỗ cái mông nhỏ bảo cậu đi tắm nhanh. Lên, cô bé rất có cá tính không thèm nhìn anh, coi anh là người tàng hình. Bởi vì cô bé ghét nhất việc anh hỏi chuyện trong nhà. Elliot nhìn cô bé với vẻ trêu ghẹo một lúc rốt cục không nhịn được mở miệng. Hỏi, Nhạc Nhạc tại sao cháu lại ghét chú như vậy? Nào biết được cô bé lại phản ứng kịch liệt như vậy, dương đôi mắt to, khiếp sợ nhìn anh chằm chằm. Anh bắt đầu nghi ngờ lời nói của mình đáng sợ như vậy sao? Chú, ai nói vậy? Cô bé vẫn liều chết mạnh miệng. Elliot mỉm cười trả lời. Chú cảm thấy vậy, tại sao chú lại nói vậy? Giọng điệu của cô bé cứ như lời anh nói bết bát lắm không bằng. Mà Tiểu Nhạc Phù cũng thật sự cho rằng anh nói lời không nên nói. Tại sao, có thể nói ra sự thật trước mặt người đáng ghét được? Đây là kiến thức thông thường đó, tại sao không thể nói? Cháu biểu hiện rất rõ ràng mà, cũng bởi vì cô bé không hiểu cách giữ kín cảm xúc biểu hiện. Thái độ chán ghét vô cùng rõ ràng, nếu không anh cũng thật sự không muốn hỏi một cô bé 5 tuổi một vấn đề sắc bén như vậy. Nhìn vẻ mặt tổn thương của cô bé, hở, người bị tổn thương nên là anh chứ? Cháu đâu có, cô bé chề cái môi nhỏ nhắn ra, nói rất tội nghiệp. Được rồi, cháu không có, đừng để trong lòng. Elliot vốn muốn vươn tay xoa tóc cô, nhưng nghĩ đến mình vẫn trong trạng thái cần sửa đổi, nên rụt tay lại, đi ngủ sớm đi, chú ơi. Khi anh sắp ra khỏi phòng, Nhạc Phù đột nhiên gọi anh. Hả, anh quay đầu cười với cô bé. Thật ra thì cháu không ghét chú như vậy nữa. Nhạc Phù nói gơi gượng gạo, lần đầu tiên gặp phải người thành thật như vậy, cô rất thích. Hả, chuyện này rất bất ngờ. Cảm ơn cháu đã bằng lòng nói cho chú biết, nếu không chú sẽ đau lòng rất lâu đó. Anh nói với nét mặt đau khổ, hì hì, có thật không? Có vẻ đứa nhóc rất thích, thật, bởi vì ngày mai chú phải đi rồi, chú thật sự không muốn lúc chú đi.